Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03, nhặt được nữ nhi. Một lát sau, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Hạ Du lập tức nằm lại trên giường. Một khắc trước ốm yếu, sau một khắc tinh thần phấn chấn, khó tránh khỏi có chút quái dị. Đi vào là vừa rồi nữ hài. Hạ Du đánh giá nàng. Nữ hài có chừng 1m2 vóc dáng, màu bạc tóc dài ngang vai, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, lộ ở bên ngoài bàn tay trắng nõn kiểu nộn, màu nâu sẫm vải thô áo cũng không thể che hết hào quang của nàng. Cái này ma bệnh lại có đáng yêu như vậy nữ nhi. Hạ Du có chút luống cuống, rất rõ ràng, loại này nhà chỉ có 4 bức tường, gia đình không cách nào nuôi ra mỹ nhân như vậy. Sẽ không phải là tiền thân ở đâu gạt đến a? Nữ hài bước nhanh đi vào Hạ Du bên giường, nhìn thấy sắc mặt đỏ ửng rất nhiều ba ba, vừa vặn lộ ra dáng tươi cười, dưới chân liền đạp cái không, nàng đã dẫm vào Hạ Du làm ra trong hố. Nữ hài nhỏ giọng kêu một tiếng, trong tay chén thuốc bay ra, người cũng hướng về phía trước ngã xuống, nhắm mắt lại, nàng nhưng không có cảm giác được đau đớn. Một cái bàn tay đặt tại ngực của nàng, ổn định thân thể của nàng, kia là tay của ba ba, cảm giác của nàng sẽ không ra sai, nội tâm nho nhỏ hạnh phúc một chút. Nữ hài đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng vội vàng mở to mắt, thấp thỏm nhìn về phía trước người, xong, lại vẩy một bát thuốc, chính mình chắc là phải bị đánh, nhưng mà nàng một chút nhưng không có nhìn thấy chén thuốc, nháy nháy mắt, nữ hài nhìn về phía ba của mình, hắn một tay vịn chính mình, một tay bưng chén thuốc, thuốc thang một chút không có vẩy, ba ba thật là lợi hại. Nữ hài dùng sùng bài ánh mắt nhìn giống như Hạ Du. Hạ Du dáng tươi cười cũng là có chút xấu hổ. Hắn không để lại dấu vết rời đi chính mình đặt tại nữ hài trước ngực bàn tay. Uống lên thuốc tới, thuốc không chỉ có khổ, hơn nữa chua, nạp tiền mô đun loading, khụ khụ khụ, ba ba. Nữ hài đi lên trước, vuốt ve Hạ Du phía sau lưng, đem trong miệng thuốc nuốt xuống. Hạ Du lại ho khan vài tiếng, không thể tin nhìn xem trước mặt nhắc nhở bảng, ghi vào thất bại, cũng may thất bại, cửa hàng mô đun loading, chưa đủ chi tiết, chữa trị bên trong, Hạ Du đã có thể khẳng định đây không phải quang ảnh tụng ca, hệ thống, làm chân thật nhất game giả lập một trong, quang ảnh tụng ca, nhưng không có cái gì nạp tiền mô đun cùng cửa hàng mô đun, người chơi giao dịch cùng hiện thực một màn đồng dạng. Xoay trứng mô đun loading, Hạ Du tay lại là lắc một cái. Xoay trứng hệ thống lại xưng rút thưởng hệ thống. Căn cứ thế giới giả tưởng vừa đẩy ra thời gian lập trò chơi pháp. Nếu như có thể thông qua nạp tiền gia tăng xoay trứng cơ hội, sẽ bị nhận định là có đánh bạc tính chất. Ghi vào thành công, thế mà còn thành công. Xong, lại là nạp tiền, lại là xoay trứng. Hệ thống này lai lịch bất chính a. Nhiệm vụ mô đun loading, ghi vào thành công, cái này ngược lại là không có vấn đề gì. Làn da mô đun loading, lại là một lớn lừa gạt khác công năng. Hệ thống này có độc, ghi vào thất bại, số liệu chuyển đổi bên trong. Làn da mô đun dung nhập trang bị mô đun thành công, thế mà còn có loại này thao tác. Trang bị mô đun loading, ghi vào thành công, nhìn xem con mắt nhìn chằm chằm hư không. Thần sắc vừa kinh vừa giật mình Hạ Du. Nữ hài thật sâu lo lắng từ bản thân ba ba đại não. Ngày mai liền đi tìm mục sư đại nhân xem một chút đi. Qua lại nửa giờ, thanh âm nhắc nhở mới ngừng lại được. Ngoại trừ còn tại đang sửa chữa thương thành mô đun. Cái khác mô đun không phải thành công chính là thất bại. Mô đun loading complete 60% ghi vào thành công hướng game thủ cấp cho ủy thác quản lý ký. Ủy thác quản lý ký ức. Hạ Du trong đầu hiện lên từng bức họa. Kia là một cái nam nhân từ xuất sinh đến trưởng thành hình tượng. Nam nhân sinh ra ở một cái nho nhỏ thôn. Tại hắn 5 tuổi thời điểm, phụ thân bị kéo đi tham quân. Mẫu thân một người đem hắn kéo xuống 10 tuổi. Liền buông tay rời đi. Hắn một người mỗi ngày lao động. Cũng chỉ có thể nuôi sống chính mình. Bởi vì gia cảnh bần hàn. Đến hắn 14 tuổi thời điểm, cái khác người đồng lứa nhau nhau đính hôn thành hôn. Chỉ có hắn còn cô đơn chiếc bóng. Tại 15 tuổi thời điểm, hắn từ thôn bên cạnh trong rừng rậm nhặt được một cái nữ hài. Mừng rỡ đem nữ hài ôm về nhà. Hắn đem nữ hài nhận làm mình nữ nhi. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Hơn một năm về sau, trong thôn lưu hành lên một loại cổ quái tật bệnh. Tại đoạt đi 5 người tính mệnh về sau, tật bệnh quấn lên hắn. Lại về sau chính là hạ du đến. Nguyên lai nữ hài kia là nhặt sao? Nhặt được la lị không nộp lên cho quốc gia, mà là lưu cho chính mình. Thật sự là ác liệt phẩm cách. Bất quá nhìn một chút một bên không để cho mình động thủ. Khăng khăng cho ăn chính mình ăn cơm nữ hài. Hạ du trong lòng lại là ấm áp. Tại nữ hài ra ngoài thu thập bát đũa về sau, hạ du mở ra giao diện thuộc tính. Trò chơi biệt danh. Hạ du chủng tộc. Nhân loại huyết mạch. Không đẳng cấp. 120. Mark. Sinh mệnh. Sao sao sao sao. Số liệu phạm sai lầm. Ma lực. Sao sao sao sao. Số liệu phạm sai lầm. Thể lực. Sao sao sao sao. Số liệu phạm sai lầm. Chức nghiệp. Thôn dân xưng hào. Mắc cấp tài khoản kỹ năng. Trồng trọt LV1. Kèn Armonica LV1 trang bị. Không đánh giá. Chưa thấy qua như thế khó coi mắc cấp tài khoản. Ngoại trừ đánh giá bên trong khó coi có chút. Chướng mắt bên ngoài. Cái khác còn tại hạ du có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chỉ là không thể tránh khỏi có chút tiếc nuối. Kiểm tra đến pack. Pack loading. Ghi vào thành công thu hoạch được xưng hào ma vương, thu hoạch được kỹ năng chân lý chi. Môn xưng hào ma vương. Chỉ có nhất thống đại lục ác ma chi vương mới có tư cách có xưng hào. Ác ma ma pháp LV+1. Thần tính LV+1 chân lý chi môn. Luyện kim thuật cực hạn. Hạ du thanh kỹ năng thế là lại nhiều 3 cái kỹ năng. Nhìn xem rốt cục đi ra kỹ năng công kích ác ma ma pháp. Hạ du lộ ra dáng tươi cười. Nhưng hắn dáng tươi cười rất nhanh cứng ở trên mặt. Bởi vì không có ác ma huyết mạch duyên cớ. Hắn không cách nào sử dụng ác ma ma pháp. Tại quang ảnh tụng ca bên trong. Đẳng cấp là trọng yếu nhất. Mắc cấp chính là không có kỹ năng gì. Cũng có thể ở trong game xếp tại thê đội thứ 2. Chỉ là không biết thế giới khác như thế nào. Ở trong game, ác ma huyết mạch không phải là không có biện pháp lấy tới. Ác ma biến nhân loại có chút phiền phức. Nhưng nhân loại biến ác ma cũng là tốt thao tác nhiều. Chỉ cần đạt được ác ma huyết mạch, chính mình liền vẫn là toàn bộ server đệ nhất ma vương. Đóng lại giao diện thuộc tính. Hạ du ý đồ cùng hệ thống giao lưu. Ngươi là ai? Do Zimmer đại nhân sáng tạo ra hệ thống. Zimmer, trước đó bám thân ngài trên người tồn tại. Quả nhiên là tên kia sao? Tên kia còn sống. Zimmer đại nhân đã bị quang ảnh tụng ca thế giới các sáng thế chủ giết chết. Bị trò chơi. Người khai phá giải quyết sao? Người vì cái gì tại trên người của ta? Ta là thế nào tới? Người có ý đồ gì? Zimmer đại nhân đã chết về sau. Lẽ ra phải do game thủ kế thừa di sản của hắn. Zimmer đại nhân đã sớm thiết lập tốt rồi xuyên qua chương trình. Bất quá trong đó ra một chút ngoài ý muốn. Số liệu bị mất một bộ phận. Zimmer đại nhân cũng không có cho game thủ định ra cái mục tiêu gì. Ta còn có thể trở về sao? Trên thực tế, game thủ muốn một mực lưu tại nơi này. Ngược lại không được, giải thích cặn kẽ một chút ngươi tồn tại. Zimmer đại nhân đem chính mình bản nguyên lấy ra, cướp một bộ phận hư không sông lớn quyền năng, tạo ra được hệ thống. Hệ thống chức năng là liên tiếp cái này đến cái khác thế giới. Nghịch hướng phân tích hư không sông lớn. Nghe xong giải thích, hạ du vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Nói ngắn gọn, văn minh không phải duy nhất. Thế giới không phải duy nhất. Cái hệ thống này năng lực chính là xuyên qua đến cái này đến cái khác thế giới. Mà chính mình cần viện trợ nó phân tích tên là hư không sông lớn tồn tại. Hư không sông lớn là hết thảy thế giới ở trong đó sinh ra cùng tiêu vong. Zimmer là ai? Zimmer đại nhân là giới này đản sinh thần minh. Thời không chi thần, vậy hắn thế mà như vậy mà đơn giản chết rồi. Hạ du kinh ngạc, dù sao hắn gọi tới. Chỉ là nhân loại bình thường lập trình viên mà thôi. Zimmer đại nhân xuyên qua thời điểm ra một chút sai lầm. Điểm ấy sai lầm mang đến hậu quả nghiêm trọng. Thế giới kia quy tắc cùng bình thường thế giới quy tắc hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên rồi, cái kia thế nhưng là thế giới trò chơi. Tiếp nhận hệ thống giải thích, Hạ Du tiếp tục hỏi thăm, ta lúc nào có thể đi trở về? Cần đơn giản phân tích một chút thế giới này. Thời gian không biết, hắn không phải nơi này thần minh sao? Vì cái gì còn muốn phân tích thế giới này? Zimmer đại nhân cũng không phải là hệ thống. Hắn phân tích thế giới hệ thống cũng không có dành trước tin tức. Ta hiện tại thực lực là chính. Độ gì? Tại cơ sở năng lực bên trên. Đã là hệ thống trước mắt cực hạn. Căn cứ từ Zimmer đại nhân thân thể đào được số liệu. Cũng là cái này thế giới khác cực hạn. Trước đó thanh âm nhắc nhở bên trong ủy thác quản lý ký ức. Là có ý gì? 16 năm trước game thủ đã xuyên qua thành công. Nhưng bởi vì bác, không cách nào lập tức tỉnh lại. Nhân vật tư tưởng thế là do game thủ tiềm thức chủ điều khiển. Do hệ thống tiến hành ủy thác quản lý. Lại hỏi một chút vấn đề khác. Hạ Du yên tâm lại. Nằm ở trên giường. Đã có thể đi trở về. Vậy liền 10 phần hoàn mỹ. Tại về địa cầu trước đó. Coi như chơi một cái mới trò chơi tốt rồi. Không lâu. Trước đó nhìn thấy nữ hài tiến vào phòng. Hạ Du quay đầu nhìn nàng. Nhìn xem nàng đứng ở trước giường. Cởi quần ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.